Chương 847, Cự Khuyết Tam Tổ. Lúc kết thúc, ba lão nhân bước ra từ chỗ Cự Khuyết Thánh Địa cắm trại. Khí tượng ngàn vàng, một lão nhân là lão tổ lúc trước đã lộ mặt. Khi ba lão nhân bước ra, nhiều người biến sắc mặt, bao gồm quỷ tộc. Đám người hút ngụm khí lạnh, vì ba lão nhân này là nhân vật lão tổ. Ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa đi ra, trận thế này khiến lòng người thích chặt. Xem ra Cự Khuyết Thánh Địa quyết giành lại Đà Sơn chung của mình. Dù ba lão tổ đi ra, Lý Thất Dạ vẫn ung dung bình tĩnh nói. Như thế nào? Định ỷ nhiều hiếp ít sao? Đối diện ba vị đại hiền, Lý Thất Dạ vẫn không kinh không sợ, bình tĩnh tự nhiên. Lý đạo hữu, Đà Sơn chung của chúng ta nên trả lại Cự Khuyết Thánh Địa, đây là vật tổ truyền. Một lão tổ cười toe toét nói. Nếu Lý đạo hữu đồng ý trả lại thì Cự Khuyết Thánh Địa chúng ta tuyệt đối không bạc đãi Lý đạo hữu. Lý Thất Dạ nhìn ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, bật cười. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Không bao giờ, nếu truyền nhân các ngươi ném thứ này ra thì các ngươi nên hiểu là bánh bao thịt đánh chó. Truyền nhân của các ngươi thua, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Đà Sơn chung thì. Ta tiếp nhận. Lời Lý Thất Dạ nói làm ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa biến sắc mặt. Một lão tổ trầm giọng nói. Tiểu bối, lùi một bước trời cao biển rộng, thêm một bằng hữu tốt hơn thêm kẻ thù. Đối địch với Cự Khuyết Thánh Địa chúng ta không phải hành động sáng suốt. Lý Thất Dạ nhìn ba người, thản nhiên nói. Ta không cảm thấy có gì không sáng suốt, dù sao mối thù đã kết, thế nào? Một lão tổ nét mặt xa sầm nói. Tiểu hữu, đại đạo còn dài. Ngươi cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa tiếp tục bảo. Nếu tiểu hữu nghĩ mình vô địch thiên hạ thì chúng ta muốn lĩnh giáo thuật vô địch của tiểu hữu một chút. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa nói câu đó làm đám người nhìn nhau. Làm lão tổ đế thống tiên môn lại xin lĩnh giáo vãn bối là chuyện hèn hạ, là ỷ lớn hiếp nhỏ. Lý Thất Dạ bật cười nhìn ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, nói. Muốn lĩnh giáo một chút. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Không biết tiểu hữu có dám ứng chiến không? Thật lâu sau lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa chậm rãi nói. Tiểu hữu vô địch như thế chắc không khiếp chiến. Lão tổ khác đệm lời. Tiểu hữu là đệ nhất nhân đương thời, gan góc vô song, vô địch trên đời. Nếu tiểu hữu tự nhận mình giữ được Đà Sơn chung thì ngại gì đấu một trận. Lão tổ thứ ba tiếp lời. Nếu tiểu hữu cảm thấy không thắng chắc thì thôi, mọi người lùi một bước trời cao biển rộng, trả Đà Sơn chung lại cho Cự Khuyết Thánh Địa chúng ta. Cự Khuyết Thánh Địa tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa kẻ tung người hứng, đào hố suối Lý Thất Dạ nhảy xuống. Đám người cho rằng Lý Thất Dạ mới thắng lớn, sợ chiến sẽ để lại bóng ma tâm lý. Cách hành động tốt nhất là thừa thắng xông lên, thắng đến cùng, đạo tâm dũng cảm tiến tới. Nghĩ vậy thì lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa đã đặt cái trồng. Ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa biểu hiện làm đám người Bảo Quy Đạo Nhân cực kỳ bất mãn. Bảo Quy Đạo Nhân hừ mạnh, nhưng bọn họ không lên tiếng, chờ Lý Thất Dạ chỉ thị. Lý Thất Dạ nhìn ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, hỏi. Nói vậy là các ngươi tràn đầy tự tin, cho rằng có thể đánh thắng ta. Không dám, không dám, hiện tại trong U Thánh Giới có ai không biết, không hiểu uy danh của tiểu hữu. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa cười nịnh. Nhưng chúng ta càng tin tiểu hữu vô địch tuyệt đối có thể càng quét hết địch thủ, chúng ta nghĩ tiểu hữu không ngại đánh một trận. Lão tổ thứ hai nói. Nếu chúng ta thua chỉ trách nghệ không bằng người, Cự Khuyết Thánh Địa sẽ không đòi Đà Sơn chung nữa. Nếu tiểu hữu thua hy vọng hãy trả lại Đà Sơn chung cho chúng ta. Lão tổ thứ ba hát đệm ngay. Nếu tiểu hữu sợ chịu thiệt, vì công bằng, mọi người sẽ không dùng đế khí. Bí bảo mà dùng bản lĩnh thật sự luận bàn. Chắc tiểu hữu không có ý kiến gì, đối với tiểu hữu chắc dễ như trở bàn tay, đúng không? Ban đầu ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa còn hùng hổ, giờ đổi sắc mặt, nghe như chỉ là luận bàn thân thiện. Thật ra bọn họ đào cái hố chờ Lý Thất Dạ nhảy vào. Nhìn hành động của ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, một số người khinh thường. Công bằng gì? Không dùng đế khí, bí bảo gì? Ba lão tổ là đại hiền. Lão bất tử sống bao nhiêu năm? Lý Thất Dạ là người trẻ tuổi, dù nghịch thiên cách mấy cũng không thể đánh đồng với đại hiền. Lý Thất Dạ nhìn ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, bật cười, thủ đoạn vặt vảnh này không lọt vào mắt hắn. Lý Thất Dạ cười nói. Nếu các ngươi tự tin vậy thì được rồi, ta liều một lần. Đã đến mức này rồi có kiêu ngạo thêm lần nữa cũng chẳng sao. Ta đứng bên bờ ao không nhúc nhích một ngón tay, các ngươi có giỏi thì qua đây. Nếu các ngươi cướp được thì Đà Sơn Chung thuộc về các ngươi, cả ba cùng lên đi, đỡ lãng phí thời gian của mọi người. Lý Thất Dạ thốt lời làm ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa biến sắc mặt, mặc dù ba người đào bẫy cho Lý Thất Dạ nhảy, bọn họ tính kế hắn là một chuyện, bị hắn coi thường lại là chuyện khác. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa khó chịu nói. Tiểu hữu tự tin quá, thật lớn lối. Kẻ hung ác Lý Thất Dạ siêu mạnh, cường đại đến mức khiến người kính sợ, nhưng đó là đối với người trẻ tuổi, cường giả khác. Lão tổ đại giáo thì toàn là lão bất tử sống bao nhiêu năm tháng, chưa chắc sợ Lý Thất Dạ, ít ra tạm thời. Dù gì bọn họ là đại hiền. Cự Khuyết Thánh Địa là đế thống tiên môn, lão tổ đế thống tiên môn trải qua vô số sóng gió, sóng chết. Vật khổng lồ như bọn họ hôm nay bị một vãn bối xem thường, điều này làm ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa rất khó chịu. Lý Thất Dạ liếc ba người. Tự tin lớn gì? Miễn nói khách sáo đi. Các ngươi quanh co khúc khuỷu nói một tràng nịnh hót chẳng qua là gài bẫy cho ta nhảy vào. Các ngươi không cần mặt mũi thì ta cho các ngươi mãn nguyện, mọi người đừng tính kế qua lại nữa, ba ngươi lên một lượt đi, các ngươi cướp về được thì Đà Sơn Chung thuộc về các ngươi. Tiểu hữu, ngươi nói chuyện phải giữ lời. Ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa cực kỳ bực bội. Có một lão tổ bắt ngay cơ hội, nhân dịp còn nóng nói. Nếu bị thương tiểu hữu thì chúng ta không chịu trách nhiệm, tục ngữ nói đau thương không có mắt. Lý Thất Dạ ngắt lời lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, phẩy tay nói. Được rồi, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, miễn nói mấy câu giả mù sa mưa đó đi. Ba ngươi cứ qua đây, ta đứng bên ao chờ các ngươi. Ta không nhúc nhích một ngón tay, các ngươi cướp Đà Sơn Chung hay giết ta được thì Đà Sơn Chung thuộc về các ngươi. Lý Thất Dạ thốt lời làm đám người ngơ ngác nhìn nhau. Mới rồi Lý Thất Dạ đánh bại đế tọa chứng tỏ hắn rất cường đại, siêu nghịch thiên. Nhưng Lý Thất Dạ sắp đối diện ba lão tổ, lại còn xuất thân từ đế thống tiên môn, tồn tại siêu cường đại, đạo hạnh ít nhất là đại hiền bước đầu, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 848. Nuốt ba tổ. Người trẻ tuổi dù cường đại, nghịch thiên cách mấy muốn khiêu chiến với lão tổ đại giáo, đặc biệt lão tổ đế thống tiên môn là chuyện không thể nào. Đại hiền và thánh hoàng cách biệt rất xa, dù là đỉnh thánh hoàng cũng bị đại hiền bình thường giết dễ như chơi. Giữa thánh hoàng và đại hiền có lạch trời không thể vượt qua. Đại hiền muốn trấn áp thánh hoàng dễ như trở bàn tay. Khiêu chiến một đại hiền đã làm người ta nghĩ bị điên, một hơi khiêu chiến ba đại hiền. Quá kiêu ngạo, bá đạo. Càng kiêu căng, bá khí hơn là Lý Thất Dạ nói không nhúc nhích một ngón tay chờ ba đại hiền tấn công. Đám người Bảo Quy đạo nhân, Chư lão Thiên Lý Hà bị lời Lý Thất Dạ nói hù hết hồn, vì bọn họ cảm thấy không thể nào. Đạo hạnh của Lý Thất Dạ rất nghịch thiên, kinh tài tuyệt diễm, nhưng so sánh với đại hiền còn cách một mảng lớn. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa nói ngay. Nếu vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Đối với ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa đây là dịp tốt trời cho, quá tuyệt vời, còn lâu bọn họ mới bỏ lỡ. Lý Thất Dạ tự tìm chết, trách gì ai? Mọi người đều nghe lời Lý Thất Dạ nói, ba lão tổ hợp sức giết hắn thì Thiên Lý Hà không nói gì được. Ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa chậm rãi vây quanh Lý Thất Dạ, bọn họ hết sức cẩn thận, không dám sơ sẩy. Nếu đổi lại người trẻ tuổi khác đòi khiêu chiến với ba người, bọn họ là lão tổ đế thống tiên môn sẽ vươn một bàn tay bóp chết kẻ to gan đó ngay. Nhưng đám người đều thấy Lý Thất Dạ yêu nghiệt như thế nào, bọn họ không tin một mình hắn có thể khiêu chiến ba lão tổ nhưng vẫn hết sức cẩn thận. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có thủ đoạn gì, tránh cho lật thuyền trong mương. Mọi người nín thở, không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm tình hình trước mắt. Lý Thất Dạ nghịch thiên vô địch, mọi người không phủ nhận điều này. Nhưng vì giới hạn trẻ tuổi, đạo hạnh Lý Thất Dạ như bây giờ muốn khiêu chiến đại hiền còn cần đi một đoạn đường dài. Mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ khiêu chiến một vị lão tổ đã là vô cùng khó khăn, càng đừng nói khiêu chiến ba người, tuyệt đối không thể nào. Mọi người nhìn tình huống trước mắt, trong bụng có nhiều suy tính. Một số tu sĩ muốn xem kỳ tích sẽ xảy ra ra. Một số người thầm cầu nguyện, mong mỏi Lý Thất Dạ chết thảm trong tay ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa. Đối với đám người này, Nhất là thiên tài trẻ tuổi thì Lý Thất Dạ rất nghịch thiên, miễn hắn còn sống thì người trẻ tuổi mãi mãi không có ngày nổi bật. Đám thanh niên có kinh tài tuyệt diễm, lợi hại đến mấy thì tương lai thiên mệnh vô duyên với họ. Nên đám thế hệ trẻ cho rằng trong người trẻ tuổi không ai có thể giết Lý Thất Dạ, chỉ còn trông chờ vào thế hệ trước, mấy nhân vật như lão tổ đại giáo. Lý Thất Dạ nhìn ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa cẩn thận áp sát, mỉm cười nói. Mau lên đi, đừng lề mề lãng phí vô địch của ta. Vẻ mặt Lý Thất Dạ như vậy, thái độ hờ hững là nhục nhã ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, ít ra trong mắt bọn họ nghĩ thế, bọn họ chính là đại hiền. Bọn họ có thực lực cường đại vô địch đi đâu cũng là tồn tại khiến người run rẩy. Thế hệ trẻ nhìn bọn họ, dù là truyền nhân đế thống tiên môn cũng sẽ tôn trọng, kính sợ. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ hờ hững không thèm để ba lão tổ vào mắt, bọn họ không chấp nhận được điều đó. Ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa đạp không bay lên, bọn họ không tin tà, họ không tin Lý Thất Dạ nghịch thiên đến mức một chọi ba. Lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa đạp không bay lên vị trí có lợi nhất cho tấn công. Ba lão tổ quát to. Giết! Bọn họ ra tay trời sập đất nứt, núi sông nứt nẻ. Một kích đại đạo tan vỡ, vì sao lạc? Khí thế đáng sợ trấn áp làm tim đám người đập nhanh. Người đạo hạnh mỏng bị đè nằm sấp dưới đất, không đứng lên được. Một kích kia làm tim người đập nhanh. Một kích của đại hiền đáng sợ biết mấy, càng đừng nói đến ba vị đại hiền công kích. Một kích kia thánh hoàng không là gì. Thánh hoàng cường đại đến mấy cũng thành tro, càng đừng nói đến người trẻ tuổi như Lý Thất Dạ, Bảo Quy đạo nhân, Chư lão Thiên Lý Hà nhìn một kích kia, trái tim nhảy khỏi lồng ngực. Bọn họ rất hối hận, trách Lý Thất Dạ không nên sơ sẩy như thế. Sớm biết vậy Thiên Lý Hà nên chặn kẻ thù thay Lý Thất Dạ. Rào rào. Tiếng nước vang lên, một kích kia sắp tiêu diệt Lý Thất Dạ, sắp đánh hắn thành tro bỗng nhiên có con cá chết to nhảy lên. Không ai biết con cá chết từ đâu nhảy ra, ao nước trước mắt không thể chứa con cá to như vậy. Trong ao nước nhảy ra cá chết to chỉ biển cả mới chứa hết, như thể nó nhảy ra từ thế giới khác. Cá chết to nhảy lên, há mồm nuốt ba đại hiền Cự Khuyết Thánh Địa. Trong khoảnh khắc ba lão tổ hoảng hồn, bọn họ muốn trốn. Nhưng khi cá chết há mồm to thì ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa không thoát khỏi, bọn họ như miếng mồi ngon bị con cá nuốt tọn. Tiếng gào không cam lòng của ba đại hiền quanh quẩn trong miệng cá chết to. Không. Tiếc rằng ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa không có cơ hội hối hận, cá chết to nuốt ba vị đại hiền nhưng chưa thỏa mãn, mới nhét kẻ răng. Ba lão tổ xuất thân đế thống tiên môn bị nuốt trọn, sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Cảnh tượng đó làm mọi người ngây ngẩn, không ai ngờ đột nhiên có cá chết to chui ra. Làm người khó hiểu là cá chết to nuốt ba vị đại hiền dễ như táp ruồi. Có người tỉnh táo lại hét to một tiếng. Kim Cương Lý. Đám người co giò chạy trốn, cách Kim Cương Lý thật xa, không dám đến gần. Kim Cương Lý. Nhìn cá chết to nhảy lên nuốt trọn ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, đám người Bảo Quy đạo nhân Thiên Lý Hà sợ hết hồn, lòng thầm run. Không chỉ đám người Bảo Quy đạo nhân sợ, những người từng đuổi theo Kim Cương Lý đều run rẩy, trùng mình. Đám người Bảo Quy đạo nhân mặt trắng bệch. Vì bọn họ là nhóm đuổi theo Kim Cương Lý lâu nhất, rượt theo nó khắp thủy vực. Một đường đuổi theo bọn họ chưa từng thấy Kim Cương Lý công kích ai, vì tính cách của nó dịu ngoan, sẽ không chủ động tấn công. Tốc độ của Kim Cương Lý rất nhanh, Thánh Hoàng cũng khó bắt kịp. Dù Kim Cương Lý tấn công người nhưng đám Bảo Quy đạo nhân không ngờ nó mạnh đến mức này, nuốt ba vị lão tổ như nuốt rồi, đáng sợ biết mấy. Đám người Bảo Quy đạo nhân thầm lo sợ. Nếu lúc trước bọn họ biết Kim Cương Lý đáng sợ như thế chưa chắc có gan đuổi theo nó. Thử nghĩ xem, Kim Cương Lý nuốt ba lão tổ luôn ở bên cạnh mình, ai dám tùy tiện đuổi theo nó. Lỡ chọc Kim Cương Lý khó chịu, nó há mồm nuốt hết cả đám. Mọi người rùng mình nhìn Kim Cương Lý, nhất là những kẻ từng có ý định công kích nó càng vã mồ hôi lạnh. May mắn lúc đó không đuổi kịp Kim Cương Lý. Nếu không kết cuộc của ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa chính là vết xe đổ cho bọn họ. Cự Khuyết Thánh Chủ trong chỗ Cự Khuyết Thánh Địa cắm trại hét thảm. Không, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 849, nuốt ba tổ, 2. Mặt Cự Khuyết Thánh Chủ trắng như tờ giấy, gã cứ nghĩ ba lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa không tiếc tất cả xuất thế có thể lấy về Đà Sơn Chung không ngờ. Không ngờ chẳng những không lấy lại Đà Sơn Chung, ba vị lão tổ vào miệng Kim Cương Lý. Cự Khuyết thánh địa tổn thất nặng nề, tiền mất tật mang. Lý Thất Dạ chứng kiến lão tổ Cự Khuyết thánh địa bị Kim Cương Lý nuốt, cười nói. Trò hề đó ai không biết, chơi chữ khiến người nhảy vào bẫy, trò này xưa rồi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nếu các ngươi muốn ta nhảy vào bẫy của các ngươi thì ta cũng đào một cái, nhìn xem ai chết trong hố. Lý Thất Dạ từ tốn nói làm người nghe lạnh gáy. Ba lão tổ Cự Khuyết thánh địa dùng cách tân bốt, khích tướng dụ dỗ Lý Thất Dạ, đào bẫy cho hắn nhảy vào. Lý Thất Dạ cũng đào cái bẫy, ít cuối cùng ba lão tổ Cự Khuyết thánh địa không bẫy chết hắn ngược lại nhảy vào bẫy của Lý Thất Dạ. Như Lý Thất Dạ nói, hắn không nhúc nhích một ngón tay vẫn có thể một chọi ba, một đại nhân vật thế hệ trước quỷ tộc trùng mình, run sợ nói. Tiểu tử này ngay từ đầu đã không định ra tay. Ba lão tổ Cự Khuyết thánh địa tự cho là nắm chắc phần thắng, không ngờ tử thần sớm đã bao phủ trên đầu bọn họ, chết như thế nào cũng không biết. Làm mọi người khó hiểu là tại sao Lý Thất Dạ chỉ huy được Kim Cương Lý. Mỗi mình Lam Vận Trúc biết bí mật. Rào rào. Rào rào. Rào rào. Khi đám người kinh hoàng, tiếng nước vang lên rõ mồn một bên tai. Vòng xoáy giữa ao nước co rút sắp biến mất. Cá nước, thủy quy cổng bia nước bơi lội dần hướng đến vòng xoáy, sắp trở về ổ của chúng nó. Rào rào. Rào rào. Rào rào. Vòng xoáy càng lúc càng nhỏ, cá nước bơi vào trong, thủy quy cổng bia nước cũng biến mất. Nhìn vòng xoáy ngày càng nhỏ, Kim Cương Lý hú dài như rồng ngâm. Lý Thất Dạ sờ đầu to của nó. Đi đi, nó đóng lại thì ngươi không vào được. Kim Cương Lý lưu luyến dụi tay Lý Thất Dạ sau đó nhảy vào ao nước, chớp mắt ao nước, khiến người khó tin là ao nước có chút xíu lại chứa Kim Cương Lý khổng lồ, nhưng nghĩ lại ao nước này một bước là một thế giới, không có gì lạ. Rào rào. Sóng nước cuối cùng dập dần, vòng xoáy biến mất, tựa như nơi đó không hề có vòng xoáy. Có người không cam lòng hét to một tiếng. Không. Nhưng đành bất lực, trơ mắt nhìn vòng xoáy biến mất. Đám người giật mình nhận ra cơ duyên lớn cũng mất. Biết bao người không cam lòng, nhiều người ở lại đây bỏ ra nhiều thời gian nhưng cuối cùng tay trắng. Đám người khát vọng được một cơ duyên lớn nhưng không thu hoạch được gì. Chỉ mình Lam Vận Trúc có cơ duyên lớn, nàng thu hoạch lớn nhất, có được dạ thế hoa độc nhất vô nhị. Ít ra người ngoài nghĩ vậy, bọn họ không may mắn như Lam Vận Trúc, không có cách nào vào ao nước. Nhiều người chết tâm, chửi rùa. Ao nước chết tiệt. Chỗ quái quỷ này rời đi càng sớm càng tốt. Đám tu sĩ bắt đầu rút khỏi đây, tuy rằng mọi người đều biết ao nước có báu vật, có cơ may vớt vát được nhưng đành than thở nhìn cái ao. Dù không cam lòng nhưng biết làm sao, bọn họ không đi ra 100 bước được, thậm chí không đi nổi 60 bước. Người có thể đi ra 100 bước, ví dụ Thiên Luân Hồi, nhưng gã xuất thân từ vạn thế cổ quốc vô cảm với báu vật. Trừ phi là cơ duyên lớn trong truyền thuyết nếu không Thiên Luân Hồi sẽ chẳng ra tay. Có người không cam lòng ở lại, muốn thử xem có được cơ duyên lớn trong truyền thuyết không. Đa số người rời khỏi ao nước đi chỗ khác trong thủy vực. Nhiều người rời khỏi thủy vực. Vì kho báu tốt nhất, quý giá nhất thủy vực đã bị Thiên Lý Hà hốt sạch, báu vật khác khó lấy, chẳng bằng đổi chỗ khác thử vận may. Lý Thất Dạ nhảy lên cá chết to. Chúng ta đi. Bảo Quy đạo nhân thúc giục, cá chết Thiên Lý Hà bay lên trời, rời khỏi ao nước. Cá chết bay nhanh trên mặt biển thủy vực mênh mông. Bảo Quy đạo nhân hỏi. Công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu? Lần này các ngươi đã thu hoạch phong phú, không lâu sau đệ nhất hung mộ sẽ đóng. Lý Thất Dạ nói. Các ngươi rời khỏi đệ nhất hung mộ, về đi, trở về Thiên Lý Hà. Còn công tử thì sao? Bảo Quy đạo nhân hỏi. Hay để chúng ta ở lại đi, chờ đệ nhất hung mộ sắp đóng rồi đi cũng không muộn. Có lẽ sẽ có lúc công tử cần chúng ta hỗ trợ. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn phương xa, nói. Không, các ngươi không giúp được gì. Ta định đi Thiên Lăng một chuyến, các ngươi ở lại cũng không ít gì. Đi Thiên Lăng. Lam Vận Trúc vội nói. Hay ta đi cùng ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc. Không được, ta không thể mang theo nàng. Ta đi Tử Đồ Thiên Lăng, nàng không thể vào, ta phải đi một mình. Lam Vận Trúc, Bảo Quy đạo nhân, tư chất song thánh Thiên Lý Hà sợ hết hồn, giật mình kêu lên. Đi Tử Đồ Thiên Lăng. Lam Vận Trúc cho rằng mình nghe lầm, kinh ngạc nói. Ngươi thật sự muốn đi Tử Đồ Thiên Lăng? Đây là đi chịu chết. Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu, nói. Đúng vậy, Táp Hải đi Tử Đồ Thiên Lăng một chuyến. Đám người Bảo Quy Đạo Nhân biến sắc mặt. Bảo Quy Đạo Nhân hơi lo lắng nói. Công tử, đó là Tử Đồ, ai đi vào cũng khó sống trở ra. Nếu công tử muốn được cơ duyên lớn hay rèn luyện gì thì đi Sinh Đồ đi. Ít ra Sinh Đồ có khả năng sống sót, chín chết mười sống vẫn có cơ may. Tử Đồ thì không được, dù là ai đi vào sẽ không còn trở ra nữa. Đúng vậy. Công tử, đi Sinh Đồ là được, cần gì đi Tử Đồ? Một nguyên lão Thiên Lý Hà khuyên nhủ. Tuy Sinh Đồ chín chết mười sống nhưng ít ra có một sống, Tử Đồ là chết mười mươi. Thiên Lăng nằm trong thổ vực, có người nói Thiên Lăng là trung tâm thổ vực. Khi người cầm chìa khóa rời khỏi đệ nhất hung mộ, có thể dùng chìa khóa đi Thiên Lăng đổi một cơ duyên. Thiên Lăng có hai con đường để vào, một là Sinh Đồ, một là Tử Đồ. Tuy được gọi là Sinh Đồ nhưng cực kỳ nguy hiểm, người đi vào chín chết một sống. Dù vậy từ trăm ngàn vạn năm nay nhiều cường giả, thiên tài tuấn kiệt nghịch thiên muốn đi Sinh Đồ thử nghiệm, trừ cơ duyên lớn, thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết ra Sinh Đồ là nơi trả lời rất tốt. Tử Đồ càng đừng nói, người đi vào không ai sống trở ra. Không ai biết bên trong có cái gì. Có người nói trong đó quanh năm bị tử khí bao phủ, dù ai đi vào đều sẽ chết. Có người nói trong đó có ác quỷ bàn cứ, người đi vào sẽ chết trong đó. Từ trăm ngàn vạn năm nay nhiều người không tin tà vào Tử Đồ không còn sống trở ra, bao gồm một số tồn tại vô địch. Tử Đồ là tử địa, tuyệt đối không có người sống, đừng ôm lòng may mắn. Dương lão hơi lo lắng nói. Truyền thuyết nơi đó từng có một vị được phong làm thần hoàng đi vào, không ai thấy người ta. Ta biết, Tử Đồ, mười chết không sống. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Nhưng ta phải đi vào. Ta có một việc chưa xong, cần đi chỗ đó một chuyến. Dù là Tử Đồ thì đó là đối với người khác, ta sẽ sống trở ra, các ngươi hãy yên tâm, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 850, Thổ Vực. Đám người Bảo Quy Đạo Nhân thấy Lý Thất Dạ đã quyết tâm không nghe ai khuyên, thở dài thường thượt. Bọn họ dặn dò Lý Thất Dạ cẩn thận, không biết nói gì hơn. Lam Vận Trúc đứng bên cạnh Lý Thất Dạ, lên tiếng. Ta đi với ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc, lắc đầu, nói. Không được, ta không thể mang nàng vào Tử Đồ, chỉ có mình ta là vào được. Yên tâm, ta không đi Tử Đồ với ngươi. Ta cùng ngươi đi Thổ Vực, đi đến Thiên Lăng thì thôi, đường còn lại tự ngươi đi. Lam Vận Trúc nháy mắt nghịch ngợm nói. Hơn nữa đã đến đệ nhất hung mộ mà không đi thổ vực trung ương nhìn xem thì rất đáng tiếc, ta muốn mở rộng tầm mắt. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc một lúc sau gật đầu đồng ý, Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc từ biệt đám người Bảo Quy Đạo Nhân trước đạo môn. Nhóm Bảo Quy Đạo Nhân rời khỏi đệ nhất hung mộ, Lý Thất Dạ và Lam Vận Trúc bí mật đi thổ vực. Sau khi đám người Bảo Quy Đạo Nhân đi, Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc bước vào đạo môn, bị bí mật đi ngay, hai người bị bí mật đến thổ vực. Lam Vận Trúc đứng vững, dương mắt nhìn quanh. Trước mắt nàng một mảnh mông lung, mùi đất ập vào mặt, chỗ này đặc biệt khô ráo. Đưa mắt nhìn thổ vực mênh mang, toàn thổ vực bao phủ trong tầng sương. Sương mù tụ tập trên bầu trời xua mãi không tan. Trong thổ vực núi non trập trùng, dứt bao la không có cuối. Giữa núi sông dựng đứng một tấm bia đá, đây là mộ bia. Trong núi non thổ vực có vô số ngôi mộ, có chỉ là nắm đất dựng tấm bia. Có ngôi mộ to lớn còn hơn ngọn núi, bia đá dựng trên mộ khổng lồ đâm mây. Có ngôi mộ lơ lửng trên cao siêu bí ẩn. Có ngôi mộ giăng giữa hai đại mạch. Có mộ bắc ngang sông nước. Có con sông lớn quay quanh ngôi mộ rồi chảy vào trong mộ. Trong thổ vực có vô số ngôi mộ, trong thổ vực có đủ các loại mộ kỳ lạ. Chỉ cần ngươi tưởng tượng được hình dạng ngôi mộ như thế nào là sẽ tìm thấy trong thổ vực, các loại mộ trong cửu giới đều tụ tập tại đây. Nơi này có các ngôi mộ, có lớn có nhỏ, đủ kiểu đủ dạng, nhưng mặc kệ là kiểu mộ gì, kích cỡ lớn nhỏ thế nào, chúng nó có chung một đặc điểm. Mỗi ngôi mộ có một tấm bia, mỗi bia mộ không khắc chữ gì. Tấm bia trống rỗng. Vì vậy không ai biết trong ngôi mộ chôn ai, mộ có từ thời đại nào. Lam Vận Trúc nhìn vô số ngôi mộ trập trùng vô tận, nàng rất rung động. Nhìn nhiều mộ như thế là biết bao nhiêu người chôn tại đây. Nhìn vô số ngôi mộ, Lam Vận Trúc hút ngụm khí lạnh lẩm bẩm. Nhiều mộ như thế chẳng lẽ tích lũy từ trăm ngàn vạn năm nay? Hay chôn cùng một lúc? Lý Thất Dạ nhìn mảnh thiên địa vô tận ngôi mộ, trả lời. Điều này thì không ai biết, ít ra năm tháng quỷ tộc biết thì thổ vực đã có ngàn vạn tòa mộ có lẽ lâu thật lâu trước kia chôn mỗi một thời đại, hoặc ở thời đại rất xa xôi từng xảy ra chuyện gì nên chôn vô số tồn tại. Lam Vận Trúc mở miệng hỏi. Thời đại xa xôi rốt cuộc là thời đại nào? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Khó ai biết được, ít nhất ngược dòng đến trước thời đại hoang mãn, là thời đại chúng ta không biết, truyền thuyết khi người ta không biết gì, ban đầu trong đệ nhất hung mộ, thổ vực đã chôn trăm ngàn vạn phần mộ, đời sau không ai chôn được ngôi mộ nào tại đây. Trăm ngàn vạn mộ trong thổ vực đệ nhất hung mộ luôn là điều bí ẩn, không ai biết mộ chôn từ bao giờ, là tích lũy qua nhiều thời đại hay chôn cùng một thời đại. Nếu chôn cùng một thời đại thì xảy ra chuyện gì khiến nhiều người chôn cùng lúc? Thử nghĩ xem người có thể chôn trong nơi như đệ nhất hung mộ chắc chắn không phải loại vô danh. Nhiều người chôn ở đây nên có ghi chép lại mới đúng. Nhưng không có ghi chép gì liên quan trăm ngàn vạn mộ trong thổ vực đệ nhất hung mộ, giờ sau có người còn không biết các ngôi mộ chôn từ khi nào. Lam Vận Trúc thẫn thờ nhìn vô số ngôi mộ. Trăm ngàn vạn mộ chôn nhân vật như thế nào đây? Lý Thất Dạ cười nói. Cái này không ai cho nàng đáp án được. Lý Thất Dạ lắc đầu. Nhưng chắc chắn một điều, người được chôn tại đây khi còn sống rất lợi hại, không chỉ vì trong mộ bọn họ có kỳ ngộ ghê gớm, mỗi ngôi mộ tại đây siêu cường đại, trừ ban thân mộ ra nó có lực lượng siêu mạnh trấn thủ. Không phải nhân vật lợi hại sẽ không có đãi ngộ như thế. Lý Thất Dạ nói chính xác, thổ vực có trăm ngàn ngôi mộ, mỗi mộ là một vùng đất giữ đủ đưa người vào cái chết. Trong thổ vực mỗi ngôi mộ có lực lượng cường đại trấn thủ. Vô hình trung có tiên vương vô địch lặng lẽ trông chừng các ngôi mộ, nên mỗi mộ được lực lượng siêu mạnh trấn thủ, không ai đào mộ được. Rất nhiều ngôi mộ trừ có một ít hung vật siêu đáng sợ ra còn có nhiều điều nguy hiểm, một số ngôi mộ có xác chết, xương khô canh chừng. Truyền thuyết những xác chết, xương khô lúc còn sống toàn là cường giả nghịch thiên, sau này bọn họ tấn công ngôi mộ thất bại, chết thảm tại đây, bị tử khí cảm nhiễm nên trở thành con rối canh gác mộ. Mặc dù trăm ngàn vạn ngôi mộ thổ vực cực kỳ nguy hiểm nhưng đối với tu sĩ là sân rèn luyện cực tốt, miễn ngươi có đủ thực lực thì ở đây chẳng những trả lời bản thân còn được cơ duyên. Miễn ngươi có thực lực cường đại hoặc tự tin, ngươi có thể đánh bại hung vật canh giữ ngôi mộ, từ trước bia đá đi vào trong mộ. Sau khi vào ngôi mộ nếu ngươi may mắn sẽ đi thẳng một đường không gặp nguy hiểm gì, hay siêu may mắn được một ít cơ duyên trong ngôi mộ. Nhưng có nhiều lúc khi vào ngôi mộ sẽ đối diện nguy hiểm đáng sợ, quỷ vật cường đại, tùy thời chôn sống trong đó. Người vào ngôi mộ 10 hết 7, 8 chết thảm trong đó. Đa số người không thể sống sót ra ngoài, nếu ra được chắc chắn sẽ có cơ duyên tuyệt vời. Mặc dù ngôi mộ trong thổ vực tràn đầy nguy hiểm nhưng từ trăm ngàn vạn năm nay mỗi lần đệ nhất hung mộ mở ra, có vô số tu sĩ đặc biệt là thiên tài vui vẻ đi vào thử một lần. Bởi vì nơi này trừ có báu vật làm tim người đập nhanh ra còn là chốn rèn luyện tuyệt vời. Thiên tài tự tin vào mình tất nhiên chọn sân rèn luyện ngôi mộ, thấy Lam Vận Trúc ngây người nhìn vô số hung mộ, Lý Thất Dạ cười nói. Đi đi, nàng mãi mãi không giải đáp được bí ẩn nơi này. Không ai biết ngôi mộ chôn từ bao giờ, ai chôn trong mộ. Còn đại thúc thì sao? Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ, hỏi. Chẳng lẽ đại thúc không biết tin tức gì sao? Đại thúc nói đọc sách nhiều biết chuyện trong thiên hạ, chẳng lẽ chuyện như vậy có thể giấu gì đại thúc không gì không biết, không gì không làm được. Lý Thất Dạ chỉ cười không đáp, hắn búng trán Lam Vận Trúc. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Nha đầu, đừng mơ dụ ta nói, ta bảo không biết là không biết. Lam Vận Trúc bực bội lườm Lý Thất Dạ, bộ dạng ba phần nghịch ngợm bảy phần quyến rũ, xinh đẹp hút hồn người. Lý Thất Dạ dẫn Lam Vận Trúc bước chân vào thổ vực. Bọn họ không đến vì cơ duyên trong ngôi mộ nên Lý Thất Dạ dắt Lam Vận Trúc đi qua một vài ngôi mộ, chạy thẳng tới Thiên Lăng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 851, Thiên Lăng. Khi vòng qua một số ngôi mộ, Lam Vận Trúc hỏi. Đại thúc không định vào vài đại hung mộ nhìn xem sao? Truyền thuyết có một số đại hung mộ cất giấy xác ướp cổ ghê gớm. Có người nói một số xá ướp cổ là đẳng cấp tiên đế.

Từ trăm ngàn vạn năm nay có vô số cường giả vào tử đồ, sinh đồ. Hiếm ai sống sót ra khỏi sinh đồ, thì tử đồ nghe đồn chỉ có người vào không nghe thấy ai đã ra. Nhiều người sống sót ra khỏi sinh đồ, gần đây nhất là Đế Tọa. Trước đó không lâu Đế Tọa vào sinh đồ Thiên Lăng, mượn nó rèn luyện bản thân. Tiếc rằng vì cái chết thần nhiên phượng nữ mà Đế Tọa từ bỏ không tiến sâu vào Thiên Lăng. Người sống ra khỏi sinh đồ còn một danh nhân nữa là Địa Ngu Tiên Đế. Truyền thuyết lúc Địa Ngu Tiên Đế trẻ tuổi từng vào sinh đồ, có truyền thuyết nói Địa Ngu Tiên Đế lúc trẻ vào sâu trong sinh đồ, vượt qua các cửa ải. Có truyền thuyết lại bảo Địa Ngu Tiên Đế không qua được hết các cửa. Những điều này không quan trọng, chủ yếu là Địa Ngu Tiên Đế được cơ duyên kinh thiên trong sinh đồ, có thể là thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết. Chính vì truyền thuyết về Địa Ngu Tiên Đế nên mỗi khi đệ nhất hung mộ mở ra, mặc kệ thiên tài kinh tài tuyệt diễm đến mấy, những lão tổ đại giáo sắp chết đều đến sinh đồ thử vạn may một lần. Vì rèn luyện bản thân, vì thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết, tóm lại dám xâm nhập sinh đồ toàn là nhân vật lợi hại. Đương nhiên người sống sót ra khỏi sinh đồ càng lợi hại hơn. Giờ phút này, Lý Thất Dạ và Lam Vận Trúc đứng trên ngọn núi cao ngoài lòng chảo, ngắm Thiên Lăng từ xa. Nhìn hai con đường nhỏ trên vực sâu, Lam Vận Trúc nín thở, chỗ này được gọi là mảnh đất nguy hiểm nhất thế gian cũng không đủ lột tả hết sự đáng sợ. Khác với trước kia, lần này trên Thiên Lăng, tức bia đá to đằng trước ngôi mộ, trên bầu trời nổi một hòn đá khổng lồ. Đảo to lơ lửng như che lấp nguyên Thiên Lăng. Hòn đảo này là Mê Thất Thần Đảo từng có mặt tại hải ngoại, từng có rất nhiều người muốn thăm dò nó. Mê Thất Thần Đảo bí hiểm lơ lửng trên Thiên Lăng. Sương mù vẫn bao phủ nó nhưng mỏng hơn lúc mới xuất hiện nhiều. Dường như cứ chờ thêm một lúc thì sương mù bao phủ Mê Thất Thần Đảo sẽ tan biến. Lý Thất Dạ đứng trên núi cao híp mắt nhìn Mê Thất Thần Đảo lơ lửng trên bầu trời, nhỏ giọng nói. Mê Thất Thần Đảo, Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 852, gặp lại Mê Thất Thần Đảo. Lam Vận Trúc nhìn Mê Thất Thần Đảo lơ lửng trên bầu trời, lại ngó Lý Thất Dạ đứng cạnh mình. Lam Vận Trúc mở miệng nói. Đây là mục tiêu khác để ngươi đến đệ nhất hung mộ đúng không? Năm xưa ở Thiên Quần Đảo, Lam Vận Trúc từng đi theo bên Lý Thất Dạ, chính mắt thấy những gì hắn làm, tuy sau này nàng rời đi. Sau nửa Mê Thất Thần Đảo xuất hiện ở hải ngoại, Lam Vận Trúc không thấy tận mắt nhưng nàng đoán Mê Thất Thần Đảo không xuất hiện ngẫu nhiên, chắc chắn có liên quan đến Lý Thất Dạ. Mê Thất Thần Đảo mất tích y liền đi đệ nhất hung mộ ngay. Lam Vận Trúc biết hắn đến tìm Mê Thất Thần Đảo. Lý Thất Dạ nhìn Mê Thất Thần Đảo, gật đầu, nói. Đúng vậy. Ta cần hòn đảo này. Lý Thất Dạ nhìn sương mù bao phủ Mê Thất Thần Đảo. Xem ra trước khi đệ nhất hung mộ đóng lại sương mù sẽ biến mất, khi đó đi lên một chuyến. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ chú trọng Mê Thất Thần Đảo, lấy làm lạ hỏi. Mê Thất Thần Đảo có cái gì? Chân tiên dược. Báu vật vô địch, tiên kinh vô thượng. Hay thần thú trong truyền thuyết. Từ sau khi Mê Thất Thần Đảo hiện ra luôn có truyền thuyết xoay quanh nó. Có người thề thốt tận mắt nhìn Kim Long bay lên, thần hoàng lượn lờ trên Mê Thất Thần Đảo, cảnh tượng rất thật, không phải ảo giác. Cho nên nhiều người suy đoán trong Mê Thất Thần Đảo có lẽ là nơi thần thú thần thoại cự ngụ, như Kim Long, thần hoàng. Có lẽ Mê Thất Thần Đảo là khu vườn thần thú lạc mất. Sai hết. Lý Thất Dạ nheo mắt nói. Nếu trên Mê Thất Thần Đảo có một thứ thì đó là tồn tại đáng sợ, cực kỳ siêu đáng sợ. Nghe Lý Thất Dạ hình dung, Lam Vận Trúc biến sắc mặt nói. Đáng sợ đến mức nào? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Đáng sợ khó tả, hủy diệt, đồ thần thí tiên. Nó không phải binh khí nhưng hơn hẳn binh khí. Tim Lam Vận Trúc rớt cái bịch. Là tồn tại cỡ nào xứng được gọi là đồ thần thí tiên? Hoặc trên đời này tồn tại cái gọi là đồ thần thí tiên sao? Được rồi nha đầu, tiễn quân ngàn dặm cũng đến lúc chia tay. Lý Thất Dạ nói với Lam Vận Trúc, tiễn đến đây được rồi, ta vào đây. Nếu muộn thì hết giờ, đệ nhất hung mộ đóng lại mọi thứ công cốc. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ, há mồm muốn nói gì, ngàn vạn lời muốn nói không biết nên bắt đầu từ đâu. Lam Vận Trúc bỗng ôm cổ Lý Thất Dạ, hôn hắn một cái. Nụ hôn ngây thơ lại gan dạ, dứt khoát. Lý Thất Dạ nâng mặt Lam Vận Trúc, hôn môi son, liếm cái lưỡi nhỏ. Hai người hôn nhau nồng nhiệt một lúc lâu mới tách ra. Lam Vận Trúc đẩy Lý Thất Dạ ra, nàng thở hổn hển, mắt mông lung ướt nước. Lam Vận Trúc lườm Lý Thất Dạ. Ta ở đây chờ ngươi trở về, đừng chết trong đó. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ vuốt mặt Lam Vận Trúc. Yên tâm, dù trên đời có Diêm La cũng không thu mạng ta được. Lý Thất Dạ xoay người đi. Lam Vận Trúc nhìn theo Lý Thất Dạ khuất xa, nàng hít sâu. Điều Lam Vận Trúc có thể làm là cầu nguyện, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Lý Thất Dạ xuống núi cao, vào lòng chảo, đi hướng lối vào Thiên Lăng. Lúc này không chỉ mình Lý Thất Dạ vào Thiên Lăng, có khá nhiều người ra vào lòng chảo. Có người xem náo nhiệt, muốn thấy Thiên Lăng trong truyền thuyết, có người muốn đi sinh đồ thử vận may. Có người nghe đồn mê thất thần đảo xuất hiện trên bầu trời Thiên Lăng nên đặc biệt đến xem. Một số đại giáo cường quốc ở Nam Giao Vân là nhóm người phát hiện mê thất thần đảo đầu tiên. Từng có đại nhân vật trong giáo gục ngã trong mê thất thần đảo, vì bọn họ từng thấy kim long bay lên, thần hoàng bay lượn trên mê thất thần đảo. Các đại giáo cường quốc cực kỳ tin tưởng mê thất thần đảo có thần thú trong truyền thuyết. Nên các đại giáo cường quốc nghe tin về mê thất thần đảo liền chạy tới, bọn họ tin leo lên mê thất thần đảo, tìm thần thú trong truyền thuyết, lấy được một quả trứng thứ thú thì giàu to. Nhưng những đại giáo cường quốc này đã định trước uổng công, vì một truyền thừa siêu cường đại đã canh giữ tại Thiên Lăng, truyền thừa cường đại đó không cho phép bất cứ người nào leo lên mê thất thần đảo. Truyền thừa cường đại này là Tổ Thành, còn có Âm Dương Môn giúp đỡ. Âm Dương Môn và Tổ Thành đi chung với nhau chẳng có gì lạ, vì Thiền Dương nhi tử của Âm Dương Tiên Sư vốn là truyền nhân tổ giới. Thấy Tổ Thành đóng giữ tại Thiên Lăng, không cho ai lên mê thất thần đảo, trong lòng đại giáo cường quốc bực bội nhưng không dám nói ra. Tổ Thành là tồn tại như thế nào? Đó là truyền thừa trực thuộc tổ giới đóng giữ ở U Thánh Giới, bọn họ đại biểu tổ giới, đại ngôn cho tổ giới, truyền ý chí của tổ giới. Tổ giới cao cao tại thượng, thậm chí bao trùm trên bất cứ chủng tộc, truyền thừa nào trong U Thánh Giới. Tồn tại như vạn cốt hoàng tọa không kiêng dè Tổ Thành nhưng sẽ e ngại tổ giới. Có tin đồn trong Tổ Thành cư ngụ nhiều tổ tiên quỷ tộc, trong tổ giới cư trú nhiều thần linh quỷ tộc. Theo người ngoài được biết, tổ giới là nơi chư thần quỷ tộc trú ngụ, chư thần trú ngụ, các tổ tiên quỷ tộc cư ngụ, đó là nơi đáng sợ, cường đại biết bao. Cho nên trong U Thánh Giới không một ai, không truyền nhân nào không kiêng dè tổ giới, không ai không kính sợ tổ giới. Dù là vạn cốt hoàng tọa nhất môn tam đế cũng cực kỳ kiên dè tổ giới. Tổ Thành không mạnh bằng vạn cốt hoàng tọa, nhưng Tổ Thành là người phát ngôn của tổ giới, truyền thừa như vạn cốt hoàng tọa, vạn thế cổ quốc phải nể mặt ba phần. Tổ Thành đóng ở lối vào Thiên Lăng, mục đích rất rõ ràng, bọn họ đến vì mê thất thần đảo. Những người khác không được leo lên mê thất thần đảo cũng không dám oán trách. Đệ nhất hung mộ mở ra không được bao lâu thì đại nhân vật Tổ Thành dẫn nhiều cường giả đi vào, chuyện như vậy ít khi xảy ra. Đệ nhất hung mộ mở ra vài lần nhưng người Tổ Thành chưa từng hỏi đến đệ nhất hung mộ. Lần này Tổ Thành ngoại lệ kéo người vào đệ nhất hung mộ, không vì báu vật gì, không vì cơ duyên trong truyền thuyết, bọn họ hướng về mê thất thần đảo. Tổ Thành đều muốn chiếm mê thất thần đảo, mọi người nổi lên nhiều suy đoán về mê thất thần đảo. Nhiều người cho rằng mê thất thần đảo có thể là ổ thần thú nào đó từ tiên giới đánh rơi xuống trần gian. Trên mê thất thần đảo có ổ của các loại thần thú, có trứng thần thú. Loại suy đoán này cũng có lý, vì có người chính mắt thấy kim long bay, thần hoàng lượn trên mê thất thần đảo, không chỉ một người chứng kiến. Khi Lý Thất Dạ xuất hiện ở lối vào lòng chảo liền hấp dẫn tu sĩ các tộc hoặc đến xem náo nhiệt hoặc đi sinh đồ chú ý, Lý Thất Dạ đến đâu không gây chú ý cũng khó. Gần đây Lý Thất Dạ siêu nổi tiếng, nhất là sau khi hắn đánh bại Đế Tọa, hắn đã trở thành số một thế hệ trẻ U Thánh Giới. Thấy Lý Thất Dạ đến đám người kinh kêu, nhất là tu sĩ quỷ tộc. Lý Thất Dạ đến. Nếu là trước kia sẽ có người kêu lên, kẻ hung ác Lý Thất Dạ đến. Nhưng từ sau khi Lý Thất Dạ đánh bại Đế Tọa, không ai dám gọi hắn là kẻ hung ác nữa. Quỷ tộc rất ghét Lý Thất Dạ cũng không dám gọi biệt hiệu đó, Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 853, Thành Chủ Tổ Thành, 1. Trong phút chốc các cặp mắt tu sĩ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Thế hệ trước hai người trẻ tuổi đều nhìn Lý Thất Dạ, đặc biệt kiêng dè. Lý Thất Dạ và Đế Tọa đấu trận chiến thiên hạ đều biết, Lý Thất Dạ với khí thế nghịch thiên đánh bại Đế Tọa càng làm người sợ hãi. Đám người nhìn Lý Thất Dạ đến chợt nhớ hắn có 12 mệnh cung. Là 12 mệnh cung. Dù là ai,

Trong U Thánh giới số người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn thế hệ trẻ chỉ có mình Lý Thất Dạ. Đám người đã hiểu tại sao Lý Thất Dạ có biệt danh kẻ hung ác, chỉ có hắn mới xứng biệt danh đó. Lý Thất Dạ dứt lời, cường giả tổ thành đứng sau lưng Âm Dương Tiên Sư hừ lạnh một tiếng. Thứ không biết sống chết. Cường giả tổ thành trợn mắt lộ ra sát khí đáng sợ. Lúc này ở chỗ tổ thành cắm trại tại Thiên Lăng vang tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ làm trời lay đất động. Tiếng hừ làm trời trăng mất sắc. Tiếng hừ làm thánh tôn run rẩy. Một lão nhân đứng ở chỗ tổ thành cắm trại, thần quang bao phủ toàn thân, cao cao tại thượng như ngồi trên ngai đế, ngồi cao trên bầu trời. Tuy lão nhân không toát ra khí thế làm người sợ, không có huyết khí kinh thiên, nhưng từng lũ thần quang đủ khiến người kính sợ. Mỗi vần thần quang trên người lão nhân tựa mâu thiên thần đâm thủng trời, xuyên vạn đạo. Mỗi lũ thần quang sắc bén làm người rét run. Âm Dương Tiên Sư thấy lão nhân kia ra mặt thì mừng thầm, lạnh lùng cảnh cáo Âm Dương Tiên Sư. Tiểu bối, ngươi nói năng quá ngông. Chỉ bằng vào lời ngươi nói, dù ta không ra tay xử ngươi thì thành chủ sẽ không tha cho ngươi. Đây là kết quả Âm Dương Tiên Sư muốn, trong lòng gã quyết tâm tiêu diệt Lý Thất Dạ. Trước đó Âm Dương Tiên Sư không có xung đột lớn với Lý Thất Dạ, nhưng bây giờ thì khác, nhất là sau khi hắn thắng đế tọa. Đế tọa thua làm Âm Dương Tiên Sư hết hồn. Cùng là đế thống tiên môn của Đông U Cương, Âm Dương Tiên Sư rất rành về đế tọa, thực lực của gã luôn khiến người e ngại. Đế tọa nghịch thiên vô song như thế lại thua vào tay Lý Thất Dạ làm Âm Dương Tiên Sư lo âu, gã lo cho nhi tử của mình. Lúc đế tọa còn sống Âm Dương Tiên Sư cũng lo, gã biết nhi tử không mạnh hơn đế tọa bao nhiêu. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 854, Thành chủ tổ thành, 2. Trong lòng Âm Dương Tiên Sư không chỉ hy vọng nhi tử tương lai cai quản tổ giới, còn mong nhi tử sẽ thành tựu tiên đế. Vậy thì Âm Dương môn có thể trở thành nhất môn song đế. Trong thời đại có thiên tài như đế tọa, thiên luân hồi, Âm Dương Tiên Sư vẫn tràn ngập hy vọng. Tuy đế tọa kinh tài tuyệt diễm nhưng nhi tử của gã không kém, tổ giới hết sức bồi dưỡng thiền dương, chắc chắn sẽ có cơ hội trở thành tiên đế. Nhưng có ai ngờ nửa đường bỗng dưng xuất hiện Trình Giảo Kim đánh bại đế tọa. Điều này làm Âm Dương Tiên Sư hoảng hồn, gã lo cho nhi tử của mình. Hiện giờ tình cờ gặp Lý Thất Dạ, cái gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Trong lòng Âm Dương Tiên Sư dù xảy ra chuyện gì gã quyết tâm tiêu diệt Lý Thất Dạ, lót phẳng đường cho nhi tử. Âm Dương Tiên Sư nhân dịp hiếm có này mượn tay tổ thành giết Lý Thất Dạ trước khi cánh chim của hắn cứng cáp. Một số tu sĩ đứng xem nghe lời Âm Dương Tiên Sư nói thì giật mình kêu lên. Thành chủ tổ thành. Tu sĩ thế hệ trước sợ hết hồn. Thành chủ tổ thành, đây là tồn tại đáng sợ sống một đời, truyền thuyết thành chủ tổ thành xuất đạo chung thời đại với Lăng Không Tiên Đế. Có cường giả thế hệ trước từng nghe truyền thuyết về thành chủ tổ thành, tim đập chân run. Cường giả có người biến sắc mặt nói. Thành chủ tổ thành tự mình giá lâm, ghê gớm thật. Lý Thất Dạ không để bụng thành chủ tổ thành gì đó, thản nhiên nói. Không sao, vẫn câu cũ, mượn chìa khóa. Không có. Chó ngoan không ngán đường, biến đi. Lý Thất Dạ càng kiêu căng thì Âm Dương Tiên Sư càng mừng thầm, gã hận không thể giết hắn ngay tại chỗ. Nhất là thành chủ tổ thành có mặt, đây là cơ hội tốt để giết Lý Thất Dạ. Âm Dương Tiên Sư cười khẩy. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Âm Dương Tiên Sư lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi đừng vội cuồng, thiên lý hà bình thường không bảo vệ ngươi được. Trong vòng 10 ngày nữa vệ thần sẽ đích thân đến. Hừ, đừng nói Thiên Lý Hà, trên đời không có ai cứu ngươi được. Biết điều thì giao chìa khóa ra ngay, quỳ xuống xin lỗi thành chủ đi. Có lẽ thành chủ đại nhân ngực rộng lượng tha cho ngươi khỏi chết. Âm Dương Tiên Sư nói làm mọi người giật mình. Tu sĩ các tộc các phái khác ngoài tổ thành đền biến sắc mặt. Cái gì? Vệ thần sắp giáng trần. Không thể nào, thần cũng giáng trần. Còn chưa đến lúc môn hộ mở ra. Vệ thần là thần linh phụ trách bảo vệ tổ giới, truyền thuyết tồn tại giống thần linh. Có tin đồn thủy tổ quỷ tộc còn sống, đang ngủ say ngàn vạn thế trong tổ giới. Vệ thần là thần linh bảo vệ tổ giới, bảo vệ thủy tổ ngủ say, tồn tại cao trên cửu thiên. Truyền thuyết vệ thần vô địch U Thánh giới. Cho đến nay vệ thần không dễ giáng trần, trừ phi xảy ra chuyện gì rất lớn. Âm Dương Tiên Sư nói vệ thần giáng tràng, hỏi sao mọi người không hết hồn. Thánh Hoàng nghe tin này sợ hãi mặt trắng bệch, chân run cầm cập. Thần linh giáng trần, đây là chuyện đâm thủng tròi. Tu sĩ khác nghe tin tứ, nỗi lòng hoảng hốt, cảm thấy vụ việc nghiêm trọng. Thần linh giáng trần là chuyện đáng sợ biết bao, mọi người trực giác bão tố sắp tràn về. Lý Thất Dạ mất hết kiên nhẫn. Ngươi nói nhảm nhiều quá, cút. Mắt Lý Thất Dạ lóe tia tia sáng, ngực trực trở, trấn ngục thần thể cùng phi tiên thể nháy mắt bộc phát. Trong phút chốc không gian rung động, Lý Thất Dạ lắc người. Âm Dương Tiên Sư là một thánh hoàng lợi hại, gã giật mình định thi triển đế thuật nhưng đã muộn. Phi tiên thể nhanh biết mấy, số một vạn cổ, rung động càng khỏi nói. Cơ thể nặng đè sập chư thiên, trấn áp thần ma. Ầm. Vang tiếng xương gãy, máu phun tung tó. E Lý Thất Dạ đụng bay Âm Dương Tiên Sư, dù là thánh hoàng cũng không đỡ nổi. Hai tiên thể kết hợp, Lý Thất Dạ là vũ khí hung ác nhất trần đời. Lúc quyết đấu với đế tọa thì Lý Thất Dạ không sử dụng hai tiên thể, giờ hắn đột nhiên dùng, Âm Dương Tiên Sư bị đụng bay, tiếng xương gãy khiến người nghe rụng rời. Âm Dương Tiên Sư là một thánh hoàng lợi hại, khi bị đụng bay gã diễn biến thuật vô địch. Một vũ khí siêu cường đại phóng lên cao định giết Lý Thất Dạ. Nhưng Lý Thất Dạ không cho Âm Dương Tiên Sư cơ hội, ngay khi đụng bay gã, tay hắn cầm Âm Dương Luyện Tiên Kính. Một giây thoáng qua, Âm Dương Luyện Tiên Kính phun ra tiên quang siêu khủng bố. Tiên quang đáng sợ nghiền áp thời không. Răng rắc. Các báu vật của Âm Dương Tiên Sư vỡ nát. Âm Dương Tiên Sư rú lên. A. À. Âm Dương Tiên Sư bị tiên quang đáng sợ đâm thủng ngực, máu phun ra. Âm Dương Tiên Sư chết không nhắm mắt, gã không ngờ tốc độ của Lý Thất Dạ nhanh hơn gã. Âm Dương Tiên Sư càng bất ngờ là Lý Thất Dạ ra tay dùng ngay vũ khí vô địch. Âm Dương Luyện Tiên Kính là vũ khí vô địch xếp ngang với tiên đế chân khí, vũ khí như vậy bay tới, cơ thể Âm Dương Tiên Sư cường đại đến mấy cũng không đỡ nổi, bị giết ngay tại chỗ. Không ai ngờ cho đến nay Lý Thất Dạ tay không giết địch lần này sử dụng vũ khí vô địch, một chiêu giết một thánh hoàng. Nếu Lý Thất Dạ vừa ra tay không dùng Âm Dương Luyện Tiên Kính ngay thì Âm Dương Tiên Sư không đến nỗi mất mạng. Biến dị đột ngột làm đám tu sĩ đứng xem ngây người. Có y ngờ nói chuyện không hợp, Lý Thất Dạ ra tay giết người, sử dụng vũ khí vô địch giết chết thánh hoàng. Thủ đoạn như thế là kỹ nhất, giết chết chủ một môn tương đương tuyên chiến với Âm Dương môn. Lý Thất Dạ giết Âm Dương Tiên Sư trong chớp mắt, đám cường giả tổ thành sau lưng hắn hét to một tiếng. Đừng vội hành hung. Thoáng chốc mấy chục cường giả tấn công, các bảo khí cường đại phóng lên cao bắn hướng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hừ lạnh, 12 mệnh cung ầm vang, Âm Dương huyết hải nhấn chìm thiên địa, huyết khí không gì sánh bằng thúc dục Âm Dương Luyện Tiên Kính quét hết bảo khí bay tới. Phi tiên thể cùng trấn ngục thần thể phát huy đến cực hạn. Không gian rung động một cái, trong phút chốc Lý Thất Dạ xuyên suốt nguyên thiên lăng đến sau lưng mấy chục cường giả. Cảnh tượng đồ sộ xuất hiện trước mắt mọi người. Tiên quang quét qua, các bảo khí nổ tung như pháo hoa trong đêm, tiếng xương gãy vang lên. Khi cái bóng Lý Thất Dạ biến mất, cường giả tổ thành mất bảo khí cơ thể nổ tung, máu thịt văng tứ tán, người như bị bom nổ. Bên trên là các bảo khí nổ tựa pháo hoa rực rỡ, dưới đất là đám cường giả nổ thành thịt nát, máu văng đầy đất. Cảnh tượng kích thích thị giác người. Khi hai tiên thể phát ra, tiên quang Âm Dương Luyện Tiên Kính quét ngang đã định trước người mạnh cách mấy cũng chết chắc. Cảnh tượng làm đám người hoảng sợ, đây là đồ sát cường giả tổ thành, hành động này là tuyên chiến với Lý Đạo Hữu Ba. Trong U Thánh giới có mấy ai, môn phái nào dám tuyên chiến với tổ thành? Lý Thất Dạ chớp mắt đồ sát mấy chục cường giả tổ thành, trong doanh địa tổ thành vang tiếng gầm rống. Tiểu súc sinh, láo xược, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 855, vô địch quét ngang. Tiếng rống xé rách thiên địa. Mười mấy lão nhân lao ra ngoài, thần quang nhấp nháy quanh thân như các thần linh, cường đại khiến người run rẩy. Nhìn thần uy của bọn họ, Thánh Tôn không đứng vững. Khi mười mấy lão nhân ra khỏi doanh địa tổ thành, Lý Thất Dạ ra tay trước. Ai chắn ta thì chết. Âm Dương Luyện Tiên Kính ầm vang, mặt trăng máu, mặt trời vàng hiển hiện. Huyết khí cường đại nhất thúc dục đạo hạnh của Lý Thất Dạ. Trong phút chốc hai tay Lý Thất Dạ cầm Âm Dương Luyện Tiên Kính. Âm Dương Luyện Tiên Kính chói lòa hơn cả 10 vầng mặt trời. âm dương luyện tiên kính bộc phát một kích chung cực ngang ngửa với một kích thiên mệnh. Có thể nói đây là một kích thiên mệnh tiên đế dốc sức đánh ra. Một kích thiên mệnh là đòn chung cực nhất của tiên đế chân khí, một kích này làm đại hiền thành tro bụi, không thể ngăn cản. Âm dương luyện tiên kính như mở ra cánh cửa tiên giới, hai chân tiên giá lâm, một chân tiên là chính dương vô thượng, đốt cháy cửu thiên. Chân tiên khác là huyền âm không gì sánh được, âm luyện vạn giới. Một kích vô địch, thánh tôn, thánh hoàng bị trấn áp nằm dẹp dưới đất không ngẩng đầu lên nổi. Âm dương luyện tiên kính hiện ra, vạn giới ầm vang. Các tu sĩ trong năm vực đệ nhất hung mộ sợ hết hồn. Lão tổ đại giáo cảm nhận lực lượng hủy thiên diệt địa, mặt trắng không còn chút máu. Có lão tổ đại giáo hoảng sợ nói. Điên sao? Đây là đế đồ hay một kích thiên mệnh? Đây là dấu hiệu đánh xuyên ngũ vực sao? Đế đồ y chỉ một kích chung cực nhất của tiên đế bảo khí. Một kích thiên mệnh là một kích chung cực của tiên đế chân khí, toàn là đòn vô địch. Có thể nói trên đời này ít ai có thể đánh ra một kích chung cực của đế khí. Hai chân tiên giá lâm đồ sát mọi thứ trước mắt. Chính dương vô thượng, huyền âm không gì sánh được, cực âm cực dương, nào ai chắn được. Thấy Lý Thất Dạ đánh ra một kích vô địch của âm dương luyện tiên kính, thành chủ tổ thành hoảng sợ, một kích rực rỡ, thuộc độc nhất vô nhị của phi dương tiên đế, trúc. Thành chủ tổ thành có nghe nói về một kích kia, vì phi dương tiên đế từng dùng chiêu này giết tổ giới trời sụp đất nứt. Nhưng đã muộn, cực âm cực dương quét qua, mọi thứ thành tro. Mười mấy lão nhân tổ thành bị diệt sạch không chừa mẫu xương. Một kích kia Lý Thất Dạ vượt qua thiên lăng, bước vào tử đồ, tư thế bá đạo không gì sánh được, ngạo thị cửu thiên thập địa. Nhiều cường giả tổ giới không một ai ngăn được Lý Thất Dạ, bị hắn mở con đường máu. Như Lý Thất Dạ đã nói, dùng máu rửa sạch con đường hắn đi. Trong doanh địa tổ thành vang tiếng gầm giận dữ. Tiểu súc sinh. Đế uy mênh mông, có lão bất tử tổ thành phong ấn không chịu nổi nhục nhã gầm lên. Một nhân vật đẳng cấp lão tổ phóng lên cao, đế uy vô tận cuồn cuộn, hiển nhiên lão mang theo đế khí. Thành chủ tổ thành quát ngăn lại đại nhân vật lão tổ cầm đế khí. Đừng đuổi theo, để hắn đi. Không đáng hao tổn thọ nguyên vì một tiểu bối, lúc này Lý Thất Dạ đã bước vào tử đồ thiên lăng. Lý Thất Dạ đứng yên, xoay người đối diện thành chủ tổ thành, đại nhân vật lão tổ tổ thành, thái độ nhàn nhã. Lý Thất Dạ cất đi âm dương luyện tiên kính, nhìn nhân vật lão tổ cầm đế khí. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Ta tạm thời bận việc cần vào tử đồ một chuyến, không rảnh nói chuyện với các ngươi. Chờ ta trở lại sẽ đạp nát tổ thành các ngươi. Nhân vật lão tổ thành tức giận hộc máu, xúc động muốn lao lên. Lý Thất Dạ đồ sát gần trăm tổ thành trong khoảnh khắc, bao gồm đỉnh thánh hoàng cũng không tha, hỏi sao tổ thành không phát cuồng. Thành chủ tổ thành bình tĩnh lạ lùng. Kệ hắn, thiên đường có lối hắn không đi. Thành chủ tổ thành lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Đôi mắt diễn biến pháp tắc đáng sợ. Từ khi Lý Thất Dạ bước vào tử đồ, thành chủ tổ thành nhìn hắn như ngó người chết. Lý Thất Dạ tuyên bố làm tu sĩ các tộc trợn tọn mắt. Quá ngông cuồng, tuyên bố diệt tổ thành. Đương thời không ai dám nói lời đó, chỉ mỗi mình Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lười nhìn đối phương, hắn xoay người biến mất trong tử đồ. Đại nhân vật lão tổ thành tức hộc máu, chửi tục. Đi chết đi, dừng sống trở ra. Nếu không lão phu tiễn ngươi xuống địa ngục. Lão tổ thành tức trung người, nhưng thấy Lý Thất Dạ bước vào tử đồ thì không đuổi theo. Thành chủ tổ thành rất bình tĩnh, vì Lý Thất Dạ đã là người chết trong mắt gã. Từ vạn cổ đến bây giờ không ai sống ra khỏi tử đồ, dù là thần hoàng cũng chết thảm trong đó. Mới rồi Lý Thất Dạ bá khí làm đám người sợ hãi nhìn nhau, giờ tận mắt nhìn hắn vào tử đồ càng làm bọn họ xoe tròn mắt. Nhiều người thấy Lý Thất Dạ đi vào tử đồ, cảm giác đầu tiên là hắn bị điên, đầu có vấn đề, chán sống. Nhìn Lý Thất Dạ biến mất trong tử đồ, đám người nhìn nhau, thánh hoàng thế hệ trước ngơ ngẩn hỏi. Hắn bị điên sao? Nếu Lý Thất Dạ đi sinh đồ thì mọi người còn hiểu được, đi thông hết mọi cửa ải là tượng trưng cho thiên tài vô địch vạn cổ. Đế tọa từng xông vào sinh đồ, bây giờ Lý Thất Dạ đánh bại gã, hắn xông sinh đồ là đương nhiên. Nhưng có vẻ Lý Thất Dạ bị khùng, hắn chạy vào tử đồ. Tử đồ 10 chết không sống là quyện tất cả đều biết. Từ vạn cổ đến bây giờ chưa từng nghe có ai sống ra khỏi tử đồ, dù là thần hoàng vô địch cũng không ngoại lệ. thần hoàng, đó là tồn tại vô địch, có thể tranh tài đấu 3-500 chiêu với tiên đế. Thử nghĩ xem, thần hoàng chết trong tử đồ thì những người khác càng đừng mơ. Từ vạn cổ đến bây giờ chưa từng nghe có ai sống ra khỏi tử đồ, giờ Lý Thất Dạ chạy vào đó. Mọi người có ý nghĩ đầu tiên là Lý Thất Dạ bị khùng. Tin tức khuếch tán, đám người hết hồn. Biết Lý Thất Dạ vào tử đồ, chuyện hắn khiêu chiến Tổ Thành, tuyên bố muốn tiêu diệt Tổ Thành đã trở nên cỏn con. Đây đúng là trời làm nghiệp có thể sống, tự tạo nghiệp không thể sống. Đại nhân vật nhân tộc nghe tin xong cảm thán rằng, đang sống yên lành khi không chạy vào tử đồ, không chán sống thì là gì? Nhiều đại nhân vật nhân tộc tiếc nuối thở dài. Cường giả nhân tộc nói, Lý Thất Dạ bị gì vậy? Đánh bại đế tọa, có 12 mệnh cung, hắn đã là đệ nhất nhân u thánh giới, tương lai thành tựu tiên đế tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn cứ đi tiếp chắc chắn vô địch thiên hạ. Đang sống tốt sao đột nhiên vào tử đồ? Trong phút chốc nhiều người không hiểu tại sao Lý Thất Dạ chọn đi tử đồ, tất cả có chung kết luận là Lý Thất Dạ chán sống. Trong khi tu sĩ trong thiên hạ khó hiểu, cảm thấy Lý Thất Dạ chán sống, lần này hắn chết chắc thì Lý Thất Dạ đang đi trong tử đồ. Tử đồ một mảnh tĩnh lặng, thiên địa bị sương mù đang sợ bao phủ. Lý Thất Dạ chậm rãi vào sâu trong tử đồ, xác chết dưới chân hắn ngày càng nhiều. Từ các xác chết nhìn ra được lúc còn sống toàn là loại nổi tiếng như Cồn, nhân vật đại hiền. Lý Thất Dạ đi trong tử đồ, đạp qua các khung xương trắng héo. Tử đồ yên lặng, yên tĩnh đáng sợ. Chỉ nghe tiếng Lý Thất Dạ đạp lên khúc xương kêu răng rắc, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 856, tử đồ. Nếu người nhát gan đi trong tử đồ sẽ sợ hãi tiểu trong quần. Lý Thất Dạ thì vẫn ung dung thản nhiên như đang đi trong vườn hao nhà mình. Lý Thất Dạ đi đến độ sâu nhất định, trong sương mù chậm rãi toát ra tử khí, một loại tử khí đáng sợ. Khi dính phải tử khí làn da kêu xèo xèo, cơ bắp lão hóa, bốc chốc già đi mấy chục, mấy trăm tuổi. Nếu dùng huyết khí chống đỡ, dù có huyết khí cường đại cách mấy, một khi dính phải tử khí đáng sợ này sẽ mục rữa ngay. Mặc cho ngươi có huyết khí cuồn cuộn cũng sẽ bị mục rữa đến khi nào thành người chết thì thôi. Lý Thất Dạ cảm nhận tử khí mục rữa, nhỏ giọng nói. Đã trải qua vạn cổ nhưng tử khí của ngươi vẫn không tan biến, xem ra ngươi chưa chết, ta yên tâm. Lý Thất Dạ lấy thanh đăng ra, ngọn lửa đen lắc lư trên tim đèn tùy thời tắt ngấm. Một thanh đăng nho nhỏ, lửa đen lắc lư tùy thời tắt lại như khắc tinh của tử khí. Khi tử khí đến gần Lý Thất Dạ thì lửa đen đốt cháy tử khí ngay, lửa đen đốt tử khí kêu xèo xèo, tử khí bị đốt biến thành từng luồng khói. Lý Thất Dạ vào sâu bên trong, bao nhiêu tử khí, mặc cho tử khí mạnh mẽ đến mấy cũng không thể đến gần hắn. Lửa đen thanh đăng đốt hết tử khí. Lý Thất Dạ vào sâu bên trong, con đường xác chết chồng chất ít dần, người chết càng mạnh hơn. Trước đó cường giả nghịch thiên chết trong tử đồ mực dù nổi tiếng như Cồn nhưng Lý Thất Dạ không nhận biết, vì nhân vật đẳng cấp đó không dán lọt vào mắt hắn. Lý Thất Dạ vào sâu bên trong tử đồ, xác chết càng lúc càng ít, nhưng có một số nhân vật Lý Thất Dạ nhận ra lai lịch. Một lão nhân nằm trên đường, không biết chết bao lâu. Tuy lão nhân bị tử khí ăn mòn nhưng xác chết chưa mục rữa. Lý Thất Dạ nhìn xác chết, nhỏ giọng nói. Bát Phương Thiên Vương không ở trong thạch dược giới, chạy tới đây chịu chết làm chi? Lý Thất Dạ đi không xa lại thấy một khung xương tay cầm bát đá. Lý Thất Dạ nói. Vạn Thọ Dược Đế, ngươi tới đây tìm tiên dược trường sinh bất tử sao? Tiếc cho Vạn Thọ Thiên Bác, bảo dược vô thượng tốt như vậy bị tử khí ăn mòn mất hết thần tính. Diệu Tinh Chân Thần, tiểu tử này năm xưa ngươi kiêu ngạo biết mấy. Sau này đấu với Minh Nhân tiểu tử, hóa ra ngươi thất bại chạy đến đây. Chắc vì thứ trấn trời, muốn nương mấy thứ đó trấn áp Minh Nhân tiểu tử. Thu Y tiên nữ, tiếc quá. Đệ nhất mỹ nữ Mị Linh ngày xưa, tuấn kiệt cửu giới gục ngã vì nàng, xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng. Tiếc rằng đẹp mấy cuối cùng cũng thành xác chết. Trên đường đi Lý Thất Dạ nhận ra khá nhiều người từng tiếng tăm lừng lẫy. Có một số người Lý Thất Dạ quen hồi còn là âm nha, tiếc rằng những tồn tại trưng là vô địch cuối cùng chết trong tử đồ. Nếu người ngoài biết bi danh các nhân vật chết tại đây chắc chắn sẽ sợ đứng tim. Trong đó không thiếu đế trữ vô địch, chân thần tuyệt thế vô song, thiên chi kiêu nữ được gọi là đệ nhất mỹ nhân. Không biết Lý Thất Dạ đã đi tử đồ được bao lâu, Xác chết dưới chân ngày càng ít, tử khí càng lúc càng mạnh, rốt cuộc Lý Thất Dạ đi qua một con đường nhỏ như cây cầu. Lý Thất Dạ đi qua đường nhỏ tựa cầu khỉ, gặp Bình Nguyên. Bình Nguyên càng đáng sợ, tử khí đậm đặc vô cùng. Trong tử khí đậm đặc lóe sáng các cặp mắt đỏ máu. Khi đến gần các đôi mắt đỏ mới thấy toàn là tồn tại vô địch. Trông như người sống nhưng thật ra đó là xác chết. Các xác chết trông như chân thần, trên người có thần quang vô địch bao phủ, khí thế đáng sợ đừng nói là lão tổ đại giáo, dù cường giả trong truyền thuyết cũng phải run rẩy. Tồn tại bất hủ, vô thượng phải kinh sợ. Các xác chết trông như thần hoàng, có ba xác chết đầu đội ương miệng chân khí, là vương miệng thần hoàng đích thực. Số vương miệng thần hoàng trên thế gian ít ỏi mấy ngón tay đếm hết, trước mắt lại có ba cái. Nếu người ngoài có mặt ở đây sẽ hiểu tại sao chân khí chết trong tử đồ. Không chỉ phải chịu đựng tử khí vô địch một rửa, còn phải đối diện một đám xác chết cường đại như thần linh, dù chân khí cũng không chịu nổi, sẽ bị giết. Lý Thất Dạ nhìn các xác chết như thần linh, hắn chẳng hề kinh hoàng. Tử khí toát ra từ người xác chết hoàn toàn có thể nghiền nát Lý Thất Dạ. 99 thiên thần quỷ, các ngươi thật sự ở đây. 99 thiên thần quỷ sắp lao lên thì Lý Thất Dạ lấy một thước gỗ ra, giơ lên cao. Quỷ nguyên tổ thực tại đây, 99 thiên thần quỷ lùi xuống. 99 thiên thần quỷ có thể tùy thời xé xác Lý Thất Dạ ra, nhưng lúc này tất cả dừng lại, các cặp mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào quỷ nguyên tố thực. Lý Thất Dạ lấy được quỷ nguyên tố thực trong Đông Bách Thành, thế nhân không biết quỷ nguyên tố thực trông như thước gỗ có tác dụng gì. 99 thiên thần quỷ nhìn chằm chằm vào quỷ nguyên tố thực trong tay Lý Thất Dạ. Chúng nó không lao lên, đứng yên không nhúc nhích, cặp mắt đỏ rực nhìn Lý Thất Dạ. Xem ra thứ này không thể mệnh lệnh các ngươi, nhưng may mắn ta có chuẩn bị. Lý Thất Dạ trịnh trọng lấy một vật ra, vạn đạo pháp tắc gào thét, vạn giới mờ nhạt, từng đợt pháp tắc vô thượng như có sự sống quanh quẩn trong bàn tay Lý Thất Dạ. Đinh! Tiếng đại đạo ngân vang, từng đợt pháp tắc đan xen, vô thượng pháp tắc quanh quẩn. Trong tay Lý Thất Dạ cầm cây trường mâu vạn cổ vô thượng. Một tay Lý Thất Dạ giơ cao quỷ nguyên tố thực, tay kia giơ khởi nguyên mâu tỏa, trầm giọng quát. Khởi nguyên mâu tỏa tại đây, 99 thiên thần quỷ lùi xuống. Khởi nguyên mâu tỏa có lai lịch kinh khủng, là báu vật vô thượng Lý Thất Dạ mượn từ chỗ chủ nhân Tổ Lưu, là sơn bảo vô thượng trong truyền thuyết Phong Đô Thành chưa từng có ai gặp. 99 thiên thần quỷ nhìn quỷ nguyên tố thực trong tay Lý Thất Dạ lại ngó khởi nguyên mâu tỏa, đôi mắt đỏ như máu tràn ngập kính sợ. 99 thiên thần quỷ lùi ra nhường đường cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thấy 99 thiên thần quỷ nhường đường, hắn nở nụ cười. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Từ trăm ngàn vạn năm nay đã lâu, các ngươi chết bao nhiêu năm rồi vẫn không cam lòng sao, nếu lần này thành công có lẽ ta sẽ giúp các ngươi. 99 thiên thần quỷ không phải người sống, trong vô số năm tháng xa xưa từng là tồn tại siêu đáng sợ. Nhưng từ trăm ngàn vạn năm trước bọn họ tạo hóa, biến thành ác quỷ trấn thủ tại đây chờ ngày đó đến. 99 thiên thần quỷ nhìn Lý Thất Dạ bước qua, chúng nó như u linh ẩn trong tử khí vô cùng đậm đặc như không xảy ra chuyện gì. Lý Thất Dạ vào tử đồ không lâu sau bên ngoài có một tin tức truyền vào đệ nhất hung mộ. Tin tức lọt vào năm đại vực đệ nhất hung mộ như chảo dầu sôi. Có lão tổ đại giáo nhận được tin sợ hết hồn, rùng mình. Cái gì? Vệ thần giáng trần. Thật hay giả? Đệ tử phụ trách báo cáo nghiêm túc nói. Bẩm lão tổ, thật 100%. Đại sư bá thấy tận mắt, đại sư bá từng đại biểu nghênh đón vệ thần giáng trần nên truyền tin về với tốc độ nhanh nhất. Đệ tử bảo đảm nguồn tin tức đáng tin, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org